Vừa nói, hắn cúi đầu thật sâu hôn lên Thượng quan Băng Nhi cặp môi thơm. Thượng quan Băng Nhi hơi ngốc trệ hạ xuống. Nhưng nàng rất nhanh liền nóng bỏng đáp lại. Hai cánh tay có chút run rẩy nhưng lại hết sức dùng sức ôm Chu Duy Thanh cổ. Rời môi. Chu Duy Thanh buông ra ôm Thượng quan Băng Nhi hai cánh tay. Nhẹ nhàng lấy nàng kéo đến một bên. Thượng quan Băng Nhi trong mắt đẹp. Thần sắc có chút mê võng. Liền như vậy lặng lặng huyền phù ở giữa không trung. Thân hình chợt lóe, hắn đã đi tới Thượng quan Phỉ Nhi trước mặt, lấy nàng cũng ôm vào ngực mình. Phỉ Nhi, ngươi mặc dù cùng Băng Nhi lớn lên giống nhau như đúc, nhưng tính cách của các ngươi nhưng hoàn toàn bất đồng. Ở ngươi hoạt bát tước dược ở bên trong có một loại nam nhân cũng không cách nào bằng được kiên trì. Ở ta trong đời nhất thời điểm khó khăn, ngươi thủy chung ở bên cạnh ta. Cảm ơn ngươi. Ta yêu Băng Nhi, nhưng ta cũng vậy giống nhau yêu ngươi, ta không thể không có ngươi. Ta rất ích kỷ, nhưng ta không thể không ích kỷ. Đừng nói những thứ này. Thượng quan Phỉ Nhi vừa muốn tâm tình kịch liệt nói cái gì đó, lại bị Chu Duy Thanh mạnh hôn lên cánh môi. Sau một khắc, nàng cũng mềm hóa ở Chu Duy Thanh trong ngực. Làm Chu Duy Thanh buông nàng ra cánh môi, nàng cũng cái gì cũng không nói ra được, ngơ ngác huyền phù ở nơi đâu. Tuyết Nhi. Chu Duy Thanh kéo qua Thượng quan Phỉ Nhi bên cạnh Thượng quan Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, ta biết ngươi vẫn cho là ở trong lòng ta địa vị của ngươi cũng không như Băng Nhi cùng Phỉ Nhi. Thật ra thì ngươi sai lầm rồi. Ta yêu ngươi cũng không phải là bởi vì yêu ai yêu cả đường đi. Ta yêu ngươi kia phân trong trẻo lạnh lùng, kia phân cao thượng. Ngươi cho yên lặng trút ra hết thảy, ta cũng nhớ ở trong lòng. Thượng quan Tuyết Nhi chủ động đưa lên môi thơm, hôn Chu Duy Thanh, không để cho hắn ở nói tiếp. Nguyệt Hàn. Chu Duy Thanh hướng tiểu vu nữ vấy vấy ư buông ra Thượng quan Tuyết Nhi. Vu Nguyệt Hàn đôi mắt đẹp đỏ bừng. Nước mắt không bị khống chế chảy xuôi xuống. Ta chán như ngươi vậy. Ngươi đây là đang lưu lại di ngôn sao? Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng nàng vẫn như cũ đi tới Chu Duy Thanh trước mặt. Chu Duy Thanh lắc đầu, không, ta chỉ nghĩ ôm ngươi một cái cửa, cảm thụ ngươi trên người chúng nhiệt độ. Nâng lên nàng kia mang theo nước mắt trước mặt gò má, thương tiếc hôn lên nhiều. Vô luận là Thượng quan Ba Tỷ Muội hay là Vô Nguyệt Hàn, ở bị Chu Duy Thanh hôn qua sau, cũng lặng lặng huyền phù ở nơi đâu không nhúc nhích. Trong mắt đẹp lộ ra mờ mịt. Hàn Nguyệt. Chu Làm Thanh nhìn về phía Đông Phương Hàn Nguyệt. Đông Phương Hàn Nguyệt cũng đang xem của hắn. Ngươi không cần như vậy, ta sẽ không cùng ngươi đi. Chứ ngươi ra, ta còn có nhi tử. Đông Phương Hàn Nguyệt sắc mặt tái nhợt hướng Chu Duy Thanh nói. Cầm ám hắc tịch diệt đồ long thương tay phải đã không có nửa phần huyết sắc. Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười, nói vậy thì tốt, nhưng là ta còn là nghĩ hôn nhẹ ngươi được không? Thân ảnh hóa thành chảy hết, hung hăng đụng vào trong ngực của hắn, không nên chết, đáp ứng ta còn sống trở về. Chỉ cần ngươi chịu còn sống trở về, ta đáp ứng ngươi. Ta buông tha cho Huyền Thiên Cung cung chủ vị trí. Mang nhi tử tới cùng gặp gỡ. Vừa nói, nàng dùng sức hôn lên Chu Duy Thanh thần, thậm chí ở môi của hắn biện thượng hung hăng cắn một cái. Đông Phương Hàn Nguyệt chính là thánh địa đứng đầu. Ở Chu Duy Thanh hôn lên Thượng quan Tuyết Nhi thời điểm, nàng cũng đã nhìn thấu đầu mối. bị Chu Duy Thanh hôn qua chúng nữ. Rõ ràng đã mất đi thần trí. Nàng hiểu đây là Chu Duy Thanh không muốn làm cho các nàng đi theo hắn đi mạo hiểm a. Hôm qua Chu Duy Thanh, Đông Phương Hàn Nguyệt ôm thật chặt hắn, nói gì cũng không muốn buông tay. Chu Duy Thanh thở dài một tiếng, có lẽ lần này kiếp số là trời cao cấp cho ta trừng phạt sao? Trong các ngươi, vô luận là người nào có thể làm thê tử của ta cũng đã là ta lớn nhất may mắn. Nhưng ta thật sự quá tham lam rồi. Nhưng là ta thật không bỏ nổi các ngươi bất kỳ một cách nào. Nếu như lần này ta có thể còn sống trở về. Như vậy, của ta nửa đời sau sở có thời gian đều muốn cho các ngươi mà sống. Ta sẽ dùng ta còn lại sở có thời gian tới hoàn lại các ngươi cấp cho ta yêu. Hàn Nguyệt, chờ ta trở lại, ta sẽ cho cùng nhau trở về Huyền Thiên Cung, lấy ngươi cùng nhi tử chính thức đón trở lại. Không người nào có thể ngăn cản ta. Cho dù là lấy Huyền Thiên Đại Lục cả kéo qua tới cùng Hảo Mưu Đại Lục tương liên, ta cũng sẽ không khiến các ngươi cùng ta tách ra. Tảng sáng cập nhật tổ tim đập cảm giác cung cấp chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích này bộ tác phẩm, chào mừng ngài tới khởi điểm tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu. Ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Chương 302 oán niệm không gian chung. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Đông Phương Hàn Nguyệt xoay người sang chỗ khác. Một lần nữa trở về ám hắc ma long trên đỉnh đầu. Nắm ám hắc ma long một sừng. Đưa lưng về phía Chu Duy Thanh không chịu lại đi nhìn. Chu Duy Thanh ánh mắt cuối cùng chuyển hướng kia một mực cách đó không xa nhìn hắn. Cũng không có quá để tới gần hắn Thiên Nhi. Thân ái. Thiên Nhi nhàn nhạt nhìn Chu Duy Thanh, ta so sánh với các nàng hiểu rõ hơn ngươi, cho nên ngươi cũng không cần khuyên ta. Ngươi cũng không có khuyên lý do của ta. Ta cũng vậy có thánh lực, ngươi có thể là đại lộ làm ra cống hiến, tại sao ta thì không thể đây? Nhưng là ngươi trong bụng có con của chúng ta à? Chu Duy Thanh vẻ mặt cười khổ nói tập. Thiên Nhi thản nhiên nói, nhưng là ta không muốn làm cho hài tử của ta còn chưa ra đời liền mất đi ba ba. Nếu nói như vậy, ta chứ nhưng chúng ta một nhà ba người chết cùng một chỗ. Không cần nữa nói thêm cái gì, nếu như ngươi mạnh mẽ không để cho ta đi, hoặc là đánh ngất xỉu ta. Như vậy, làm như ta tỉnh lại một khắc kia. Vô luận ngươi là hay không có thể còn sống trở về, ta cũng sẽ lập tức tự sát. Ta là cái gì tính tình ngươi rất rõ ràng. Ngươi. Chu Duy Thanh há hốc mồm cứng lưới nhìn Thiên Nhi, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Quả thật của mọi người nữ trong muốn hiểu rõ nhất Chu Duy Thanh còn chính là Thiên Nhi rồi. Hai người cùng nhau lúc tu luyện đang lúc dài nhất, cùng chung sáng tạo rồi thánh lực, tâm ý tương thông. Nhìn Chu Duy Thanh giải quyết những khác chúng nữ vấn đề, Thiên Nhi tự nhiên nghĩ kỹ chưa đối sách. Chu Duy Thanh có chút cầu trợ kiểu nhìn hướng Tuyết Ngạo Thiên, cố gắng xin vị này nhạc phụ đại nhân giúp giúp mình. Nhưng Tuyết Ngạo Thiên nhưng hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Thiên Nhi mặc dù là nữ nhi của ta, nhưng là chuyện này ta ủng hộ nàng. Nếu như không phải chúng ta không có thánh lực, không giúp được lời của ngươi, ta cũng vậy giống nhau có với các ngươi cùng đi. Duy Thanh, thật ra thì ngươi không cần nghĩ đến nhiều như vậy. Ngươi phải hiểu được, nếu như các ngươi không có thể thành công, rất có thể chúng ta cái thế giới này đều muốn không tồn tại nữa. chúng ta tối đa cũng chẳng qua là so sánh với các ngươi sống lâu một lát mà thôi. Mà có Thiên Nhi trợ giúp, các ngươi thành công khả năng liền sẽ tăng lên một chút. Mang theo nàng đi đi. Chúng ta đều chờ đợi tin tức tốt của các ngươi. Vô luận đối mặt bực nào khó khăn cũng phải có lòng tin. Bọn chúng ta các ngươi chiến thắng trở về. Chu Duy Thanh yên lặng gật đầu. Trịnh trọng hướng Tuyết Ngạo Thiên nói, cho dù là chết ta cũng vậy, nhất định sẽ chết ở Thiên Nhi phía trước. Ta sẽ dùng tánh mạng của mình đi thủ hộ nàng. Tuyết Ngạo Thiên trong mắt toát ra một tia vui mừng. Ta tin tưởng. Đang lúc ấy thì nơi xa Tinh Linh Nữ Hoàng cũng đã vá trì hoãn mở hai mắt ra. 12 vị tinh linh tộc các trưởng lão cũng là vẻ mặt lo lắng chờ ở bên người nàng. Bọn họ cũng giống như trước biết chuyến đi này Tinh Linh Nữ Hoàng chưa chắc có thể còn sống trở về. Tinh Linh Nữ Hoàng chính là trên vạn năm Tinh Linh tộc cường đại nhất người thống trị. Hơn nữa mang cho bọn hắn khổng lồ hy vọng. Hơn nữa, lịch đại Tinh Linh Nữ Hoàng tánh mạng cũng là cùng sinh mệnh cổ thụ tương liên. Một khi Tinh Linh Nữ Hoàng đã chết, như vậy sinh mệnh cổ thụ cũng sẽ khô héo. Nhất định phải mới một đời Tinh Linh Nữ Vương tới huyết mạch dung hợp mới có thể một lần nữa tỏa sáng thanh xuân. Nhưng nếu là như vậy, đã tiến hóa trôi qua sinh mệnh cổ thụ sẽ biến mất. Mới sinh mệnh cổ thụ chỉ biết khôi phục vốn là lúc ban đầu hình thái. Đối với tinh linh tộc mà nói, này tuyệt sẽ không là cái gì tin tức tốt. Nhìn các trưởng lão, Tinh Linh Nữ Hoàng sâu kín thở dài. Tuyết Thần Sơn chủ lời của các ngươi cũng nghe được. Tổ chim bị phá há có hoàn chứng. Nếu như không thể ngăn cản U Minh Chi chủ, chúng ta cũng sẽ không ở trên thế giới này tiếp tục tồn tại đi xuống. Nếu như lần này chúng ta thất bại, vậy thì cái gì đều không cần nói. Nếu như sau khi thành công ta chết, như vậy các ngươi như cũ muốn y theo ta cùng với Duy Thanh hiệp nghị, đời dẫn tộc nhân của chúng ta đi trước Thiên Cung Đế Quốc. Ở nơi đâu phồn diễn sinh sống vô song giáo có đối với chúng ta có điều trông nom. Khi đó để cho nữ nhi của ta thừa kế vua của ta vị. Bệ hạ. 10. Hai vị tinh linh tộc trưởng lão trên không trung toàn bộ ngã quỵ, trong thanh âm tràn đầy bi thương. Tinh linh nữ hoàng khẽ mỉm cười, nói tánh mạng có thủy chung, huống chi ta cũng chưa chắc sẽ chết. Duy Thanh mới là trận chiến này chân chính chiến lực. Ta nhiều nhất chẳng qua là từ bên cạnh phụ trợ mà thôi. Chỉ cần chúng ta có thể trấn áp ở U Minh Chi Chủ, củng cố phong ấn, thật ra thì mục tiêu của chúng ta cũng là hoàn thành. Tốt lắm, chúng ta nhất định phải tiến đến, nếu không thật để cho phong ấn bị phá. Cắt liền cũng chậm. Bích lục sắc quang mang thu liếm. Diễn nhuộm tinh linh nữ hoàng sau lưng sáu cánh cũng tất cả đều biến thành đồng dạng màu sắc. Thân hình lói lên, sau một khắc nàng đã đi tới rồi Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi bên cạnh. Hai tiếng to gió long ngâm vang lên. Mang theo đầy ngập cửu hận cử long huy diệu cùng đóa tư phu thê bay đến Chu Duy Thanh ba người trước mặt. Huy Diệu trầm giọng nói, ta trở đầy lấy các ngươi đi. Chúng ta hợp lực, vô luận như thế nào cũng không thể khiến kia U Minh Chi Chủ được như ý. Nhìn Huy Diệu đáy mắt màu đỏ như máu, Chu Duy Thanh trong lòng thầm than. Nhưng vào lúc này, hắn cũng nói không ra lời cái gì khuyên lơn lời của. Dù sao, này hai vợ chồng trong lòng đau đớn thật sự là quá sâu. Vậy chúng ta lên đường đi. Cùng Duy Thanh trầm giọng nói. Vừa nói, Chu Duy Thanh lôi kéo Thiên Nhi tay. phiêu nhiên tiến ở huy diệu đại đầu thượng. Tinh linh nữ hoàng còn lại là tự hành rơi vào đóa tư đỉnh đầu. Hai đầu cự long lần nữa long ngâm. Nồng đậm hỏa hồng sắc quang mang từ trên người bọn họ phụt lên ra. Mang theo Chu Duy Thành, Thiên Nhi cùng tinh linh nữ hoàng. Quay lại thân hình. Trực tiếp chui vào mặt đất kia khổng lồ vực sâu trong huyệt động. Thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Không có có người nói chuyện. Lấy thượng quan thiên dương, Tuyết Ngạo Thiên, Long Thích Nhai cầm đầu. Những thứ này đương thời các cường giả cũng là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong lòng yên lặng vì bọn họ cầu nguyện. Không nghi ngờ chút nào. Bọn họ cũng rất rõ ràng. Chu Duy Thanh bọn họ là không cách nào chiến thắng U Minh Chi Chủ. Cho nên bọn họ chỉ có thể cầu nguyện cả phong ấm quá trình có thể thuận lợi hoàn thành. Phi A vực sâu. Không khí chung quanh nhất thời trở nên âm lạnh lên. Chương tốt. Có huy diệu cùng đóa tư trên người nồng nặc hỏa nguyên tố. Lấy phần này âm lãnh bị xua tan ra. Chu Duy Thanh bọn họ chỉ có thể chạy tới noãn rung rung một mảnh. Duy Thanh. Huy diệu thanh âm đột nhiên ở Chu Duy Thanh vang lên bên tai. Tại sao? Huy diệu. Ban đầu. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy cự long huy diệu thời điểm. Bản thân còn là một cái vô cùng nhược tiểu phổ thông thiên châu sư. Nhưng hắn bây giờ cũng đã trưởng thành là rồi cùng huy diệu giống nhau thiên thần cấp đỉnh phong cường giả. Hơn nữa còn là có thánh thần đan thiên thần cấp đỉnh phong A. Huy diệu dùng một loại vô cùng trầm ngưng thanh âm hướng Chu Duy Thanh nói: Duy Thanh, ta biết. Ta cả đời này chỉ sợ là không có cơ hội là bọn nhỏ báo thù rồi. Kể từ khi ta biết ngươi tới nay. Ngươi đã nhiều lần đã giúp chúng ta. Hơn nữa mỗi lần cùng ngươi ở chung một chỗ. Vẫn sơn. Sơn. Quy. Quy. E. Cơ. U. Sơn. Quy. Quy. A. Chúng ta cũng có thể có được giải quyết. Ta muốn nói là. Nếu như lần này. Có thánh lực ngươi có thể đủ có cơ hội giết chết kia U Minh Chi Chủ. Mời toàn lực ứng phó. Chỉ cần có thể giết hắn rồi là các hài tử của ta báo thù. Sau này. Ta cùng đóa tư. Nguyện ý làm nô tỳ. Trung thân bảo vệ ngươi cùng với ngươi đời sau. Chọn đời không thay đổi. Chu Duy Thanh thân thể chấn động. Hắn có thể đủ cảm nhận được huy diệu trong thanh âm kia phân quyết tuyệt. Kiên định còn có bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Hít sâu một cái, Chu Duy Thanh chậm rãi nói đủ khả năng lời mà nói. Nhất định toàn lực ứng phó. Cảm ơn. Huy diệu mang theo vài phần âm dung nói. Nói chuyện với nhau kết thúc. Bọn họ cũng không nói gì thêm. Chu Duy Thanh tính hạ tâm lai cẩn thận quan sát bốn phía. Này khổng lồ huyệt động đường kính sợ rằng có hơn 1000 mét chi rộng rãi rồi. Vì vậy, cho dù là huy diệu cùng đóa tư khổng lồ như vậy thân thể, cũng có thể sóng vai bay lượn ở trong đó. Tuyệt không lộ ra vẻ chật chội. Thành động trình là sâu màu xám cho. Trong mơ hồ. Có thể cảm nhận được một chút nhàn nhạt hủy diệt năng lượng tồn tại. Huyệt động này rõ ràng không phải là người công mở ra tới. Nhưng giống như là bị cái gì lực lượng cường đại ngạnh xanh xanh phá vỡ một loại. Chu Duy Thanh hướng đóa tư trên đỉnh đầu tinh linh nữ hoàng hỏi sắp đối mặt tên kia rồi. Nói cho ta nghe một chút đi tình huống của nó sao? Dù sao, ta đối với nó còn không phải là hết sức hiểu rõ. Ban đầu, nó là như thế nào xuất hiện? Tinh linh nữ hoàng gật đầu, nói về, này U Minh xuất hiện cũng là các ngươi loài người tạo thành. Loài người tạo thành. Chu Duy Thanh nghi ngờ nói. Tinh linh nữ hoàng gật đầu, nói là, U Minh ở lúc ban đầu xuất hiện thời điểm, cũng không phải là sinh mạng thể. Nói chuẩn xác, nó hẳn là tùy năng lượng thể tiến hóa thành sinh mạng thể cường đại tồn tại. Nó là kèm theo cái thế giới này có sinh vật tới nay tự ra hiện. Vậy nó là cái gì năng lượng thể? Hủy diệt lực lại là từ đâu mà đến? Tinh linh nữ hoàng nói là tùy nhân loại các ngươi mặt trái tâm tình mà đến. Chủ yếu nhất là tới từ ở oán hận, căm hận, sợ hãi, giết chóc chờ một chút mặt trái tâm tình. Mà chút ít mặt trái tâm tình hỗn loạn ở chung một chỗ, liền tạo thành hủy diệt. Nhìn Chu Duy Thanh trong mắt là không dám tin, rất khó tin tưởng có đúng hay không. Hoặc là nói, ngươi sẽ cho rằng ta lấy đây hết thảy quy tội nhân loại các ngươi có chút quá mức. Nhưng trên thực tế, nó đúng là tùy nhân loại các ngươi những thứ này mặt trái tâm tình sở tạo nên. Ở thời xa xưa đời thống trị trên phiến đại lục này chủ yếu là long tộc cùng chúng ta tinh linh tộc. Khi đó, mặc dù chúng ta cũng có chiến tranh, nhưng chiến tranh rất ít. Hơn nữa, chúng ta lẫn nhau trong lúc, cũng xa xa không có nhân loại các ngươi nhiều như vậy lục đục với nhau. Quan trọng lơ a quy quy nơ hơn a t số lượng. Chúng ta tinh linh tộc cùng long tộc cũng từng đặc biệt cường đại quá. Nhưng cho dù là ở chúng ta nhất cường thịnh thời kỳ, cũng không có nhân loại các ngươi hiện tại nhân khẩu một phần vạn nhiều. Nhân loại các ngươi có làm chúng ta hâm mộ, thậm chí là ghen tị với sinh sản năng lực. Lẫn nhau trong lúc lục đục với nhau lại càng rất nhiều, mặt trái tâm tình tự nhiên cũng là sinh ra nhiều. Mới vừa lúc mới bắt đầu, những thứ này mặt trái tâm tình chỉ biết tản mát ra đi mà thôi. Nhưng là, theo mặt trái tâm tình là không gãy tăng nhiều, liền đưa tới một chút năng lượng biến dị. Do đó mở rồi một cái nho nhỏ không gian. Chúng ta ở thời xa xưa hậu xưng là oán niệm không gian. Cái này không gian mới vừa lúc mới bắt đầu phi thường nhỏ. Căn bản không thể nào có ai phát hiện nhận được. Nhưng kèm theo nhân loại các ngươi từ từ cường đại, từ từ trở thành trên phiến đại lục này chúa tể giả. Chiến tranh cùng giết chóc không ngừng lặp lại trình diễn, liền khiến cho được này oán niệm không gian trở nên càng lúc càng lớn. Đợi đến bị chúng ta phát hiện thời điểm, nó đã sinh ra ý thức của mình, càng không thể thu thập rồi. Cũng chính là hiện tại U Minh chi chủ. Đây là giữ gốc hai canh. Hôm nay bộc phát. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ mời xem chờ một chút đan chương. Tảng sáng cập nhật tổ thảo nguyên dục vọng cung cấp. Nếu như ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh thuyền tới khởi điểm tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu. Ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Chương 302 oán niệm không gian hạ. Côn vê tơ A mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Mới vừa lúc mới bắt đầu, chúng ta còn có năng lực ở liên thủ dưới tình huống lấy nó hủy diệt. Nhưng là, này U Minh chi chủ cực kỳ giảo hoạt. Thế nhưng lấy chỗ ở mình không gian chui xuống dưới đất, khiến cho chúng ta tổ tiên ở một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng không có tìm được hắn. Chờ lần nữa tìm được hắn thời điểm, hắn đã trở nên cường đại hơn thêm. Cường đại đến tựa như ngươi trận đánh lúc trước phần thiên. Khi đó, chúng ta cũng không có thánh thuộc tính tồn tại. Một ít đời tinh linh nữ hoàng hoàn toàn thiêu đốt tự thân, mới coi là lấy nó đánh tới suy yếu trạng thái. Nhưng không cách nào đem giết chết. Long hoàng thì cùng một chúng long tộc cường giả bày phong ấm, mới coi là miễn cưỡng lấy nó phong ấm chặt, làm nó không cách nào nữa hấp thu ngoại giới oán niệm. Nghe đến đó, Chu Duy Thanh đều có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tinh linh nữ hoàng trên mặt nhưng toát ra bi thiết vẻ. Cũng chính bởi vì trận chiến ấy, chúng ta tinh linh tộc cùng long tộc cũng là nguyên khí tổn thương nặng nề. Cường đại nhất tộc nhân đều vẫn lạc tại rồi trong trận chiến ấy. Do đó ra tốc rồi nhân loại các ngươi thống nhất cái thế giới này quá trình. Chu Duy Tiêu nói nếu là như vậy nói kia bị phong ấm U Minh Chi chủ hẳn là hết sức nhỏ yếu mới đúng a. Ở không cách nào tiếp thu ra ngoài giới oán khí dưới tình huống, hắn không nên có thể lần nữa trở nên mạnh mẽ. Hiện tại vừa là chuyện gì xảy ra đây? Tinh linh nữ hoàng cười khổ nói mới vừa lúc mới bắt đầu quả thật là như vậy. Hắn không cách nào tăng cường tự thân thực lực. Chúng ta cũng cho là có thể vẫn phong ấm chặt hắn. Nhưng là bạn rời đổi theo thời gian chuyện nhưng xuất hiện biến hóa. Không biết kia U Minh Chi chủ là như thế nào làm được. Thế nhưng lấy phong ấm chui ra rồi một lỗ nhỏ. Thật cẩn thận từ bên ngoài hấp thu oán khí. Đợi đến Long Hoàng phát hiện thời điểm, nó đã trở nên cường đại hơn thêm. Bất đắc dĩ, Long Hoàng chỉ có thể không ngừng ra cố phong ấm. Nhưng kia U Minh Chi chủ nếu có thể phá một lần phong ấm, dĩ nhiên là có lần thứ hai. Nếu như ta không có đoán sai, làm nó hai lần phá vỡ một chút phong ấm thời điểm, so sánh với lần đầu tiên càng thêm cẩn thận, thậm chí là có liên lạc huyết hồng ngục từ ngoại giới tăng cường oán khí. Hơn nữa tùy huyết hồng ngục nơi đó đảo vào đến U Minh trong không gian, làm cho mình trở nên đầy đủ cường đại sau, lúc này mới phát động. Mà lúc này đây chúng ta phát hiện nữa cũng đã hơi trễ rồi. Mặt trái tâm tình tạo thành hủy diệt lực trải qua U Minh Chi chủ không ngừng nhắc đến tinh khiết. Đã cường đại đến thiên biến cấp trình độ. Mà ngươi thánh lực nhưng không có thể đột phá đến cái loại này tầng thứ. Hiện tại ta chỉ là hy vọng có thể mượn ngươi thánh lực hoàn toàn phong kín U Minh không gian. Cứ như vậy, ngươi chỉ cần mỗi quá một thời gian ngắn tăng cường một chút thánh lực rót vào trong đó, là có thể khiến nó không tiếp tục cường đại. Mặc dù đây chỉ là chỉ ngọn không chỉ gốc đích phương pháp xử lý, nhưng trước mắt đến xem cũng chỉ có như thế. Chu Duy Thanh yên lặng gật đầu. U Minh Chi chủ làm long tộc cùng tinh linh tộc cường đại như vậy tồn tại cũng như lần này bất đắc dĩ. Có thể thấy được sự cường đại của nó đến như thế nào tầng thứ. Nhưng là cũng đã hoàn toàn không có những biện pháp khác để đối phó. Chỉ ngọn không chỉ gốc ít nhất còn có thể để cho cái thế giới này tồn tại đi xuống. Huy diệu cùng đóa tư không ngừng hướng vực sâu chỗ sâu phi hành. Huy diệu thỉnh thoảng phụt lên ra một đoàn ánh lửa chiếu sáng đường phía trước đồ. Này vực sâu phảng phất không có cuối một loại. Lấy bọn họ phi hành tốc độ, đã bay một khắc đồng hồ, ít nhất xâm nhập trăm dặm trở lên rồi. Nhưng theo mặt trời lặn có tới mục đích dấu hiệu. Đang lúc ấy thì, trong lúc bất chợt, phù một tiếng nhẹ vang lên. Một cổ nồng nặc hủy diệt lực từ phía dưới trong huyệt động phúng dũng ra. Chu Duy Thanh cảm giác là cường đại nhất. hắn ở trước tiên liền phản ứng rồi tới đây. Thân thể bất động. Từ cái kia hận địa vô hoàn sáo trang áo giáp vị trí. Một đạo bạch kim sắc tinh vân thánh lực từ một viên khắc ở trên khải giáp ánh sao trung điện xả ra. Kia hủy diệt lực mặc dù không kém, nhưng lại cũng không thuần túy. Chỉ thấy bạch kim sắc quang mang chợt lóe. Tất cả hủy diệt lực cũng đã bị thánh lực tiêu hao hết. Chúng ta muốn thêm mau một chút tốc độ. Tinh linh nữ hoàng có chút lo lắng nói. Chu Duy Thanh gật đầu. Hơn 10 đạo tinh vân thánh lực từ hắn hận địa vô hoàn áo giáp thượng bắn ra. Chống đỡ nổi một cái cử đại bạc kim sắc quang bọc. Lấy hai đầu cử long toàn bộ bao phủ ở bên trong. Không cần Chu Duy Thanh chỉ huy, Huy Diệu cùng Tạp Tư cũng là toàn lực ra tốc chạy thẳng tới vực sâu chỗ sâu đi. Hai đầu cử long cũng là thiên thần cấp tu vi, này một toàn lực ra tốc độ cực nhanh, nhanh như điện chớp. Trong không khí hủy diệt lực hơi thở kèm theo bọn họ xâm nhập cũng rõ ràng trở nên cường thịnh. Mọi người sắc mặt cũng rất nghiêm trọng. Bọn họ đều ở cầu nguyện. Ít nhất khi bọn hắn tới lúc trước, phong ấm có thể chịu đựng. Oanh! Một cổ so với trước mạnh hơn mấy lần hủy diệt lực hung hăng đụng vào Chu Duy Thanh khởi động thánh lực màn hào quang trên. Làm hai đầu cử long phi hành tốc độ chợt thấp xuống hạ xuống. Nhưng là Trương Thiếu là thánh lực tồn tại. Thiên thần cấp sổ phong sau. Chu Duy Thanh thánh lực lại có sở chiết xuất. Cường đại thánh lực cứng rắn áp chế trong không khí hủy diệt năng lượng. Cho nên hai đầu cử long chẳng qua là hơi dừng lại một chút sau sẽ tiếp tục ra tốc. Hướng vực sâu chỗ sâu đi. Đang lúc ấy thì một tiếng quát lên vang lên, người nào? Ngay sau đó, một cổ mạnh mẽ năng lượng ba động liền từ dưới phương thâm uyên truyền ra. Một thân ảnh khổng lồ chặn lại Chu Duy Thanh đoàn người đi đến đường. Chu Duy Thanh coi như là kiến thức rộng rãi rồi. Nhưng khi hắn thấy này thân ảnh khổng lồ lúc cũng là bị sợ hết hồn. Này vực sâu mặc dù vẫn xuống phía dưới sau toàn thân đường kính có điều giảm nhỏ. Nhưng là có chừng 500 thước. Nhưng phía dưới đột nhiên xuất hiện cái này quái vật lớn. Nhưng cứng rắn lấy này đường kính 500 mét động quật cho phá hỏng rồi. Có thể thấy được thân thể của nó có khổng lồ co nào rồi. Huy Diệu phu thê ở nó trước mặt chỉ có thể dùng gặp sư phụ để hình dung. Một cổ hủy diệt khí lưu không ngừng từ thân thể hắn chung quanh toát ra. Lúc trước đánh sâu vào ở Chu Duy Thanh trên người bọn họ. Lại vẫn chẳng qua là dư ba mà trích. Kia quái vật lớn là một con rùa hình dáng thiên thú. Nhưng là nó lại có cùng con rùa hoàn toàn bất đồng chỗ. Đó chính là đầu của nó. Đầu của nó lớn lên cơ hồ cùng Huy Diệu giống nhau như đúc. Thậm chí so sánh với Huy Diệu còn muốn lớn hơn mấy phần. Long thủ con rùa thân. Lúc này, nó trên lưng hoa văn đang sáng lên từng đoàn tựa như đóa hoa một loại ánh lửa. Một đôi long mâu hết sức bất thiện nhìn chăm chú dừng lại Chu Duy Thanh một nhóm. Là Long Quy. Tinh linh nữ hoàng có chút vui mừng nói. Thân hình chợt lóe. Liền từ đóa giả trên người bay ra ngoài. Nhu hòa lục sắc quang mang rơi xuống. Kia tràn đầy sinh mệnh thánh lực lục quang nhẹ nhàng rơi vào Long Quy trên người. Long Quy sửng sốt một chút, tinh linh tộc. Sinh mệnh thánh lực, ngươi là tinh linh nữ hoàng. Nhìn tinh linh nữ hoàng sau lưng sáu cánh, nó trong mắt địch ý nhanh chóng rút đi. Tinh linh nữ hoàng trận lại nói ta chính là thế hệ này tinh linh nữ hoàng. tôn kính Long Quy tiền bối. Hiện tại phong ấm tình huống như thế nào? Chúng ta mới vừa chém giết U Minh Chi chủ ở thế giới loài người người phát ngôn. Phát hiện bên này phong ấm không yên. Đặc biệt tới tương trợ. Vị này là loài người cường giả Chu Duy Thanh cùng thê tử của hắn Thiên Nhi. Bọn họ bằng vào bốn loại thánh thuộc tính tu luyện ra rồi thánh lực. Tin tưởng đối với phong ấm có một chút trợ giúp. Hai vị này cử long là long hoàng đại nhân đời sau. Lúc này, Long Quy đã thấy rõ ràng rồi Chu Duy Thanh đoàn người. Chu Duy Thanh cũng lấy của mình thánh lực triệt tiêu. Không nghi ngờ chút nào. Tinh linh nữ hoàng sinh mệnh thánh lực chiếm được Long Quy tín nhiệm. Cũng là viễn cổ chủng tộc. Nó thấy tinh linh nữ hoàng sau lưng sáu cánh. Cảm thụ được kia làm cho mình vô cùng thoải mái sinh mệnh thánh lực. Cũng đã xác định người tới thiện ý. Huy diệu thanh âm ở Chu Duy Thanh trong tai vang lên. Long Quy thật ra thì cũng là chúng ta long tộc một phần tử. Coi như là biến dị long tộc. Thập phần cường đại. Vị này Long Quy tiền bối tu vi hẳn là cũng có thiên thần cấp cao cấp cảnh giới. Hơn nữa, Long Quy được khen là lực phòng ngự cường đại nhất thiên thú. Nhưng chỉ sợ ở thời xa xưa đời, số lượng cũng là cực kỳ thư thớt. Không nghĩ tới tổ tiên thậm chí có một vị Long Quy tiền bối theo thì. Vừa nói, Huy Diệu cũng mang theo đó tư tiến lên hướng này không biết sống bao nhiêu năm Long Quy làm lễ ra mắt. Long Quy đại đầu tiến tới Huy Diệu trước mặt. Một đoàn nồng nặc hồng sắc quang mang từ trong mắt của hắn phụt lên ra. Rơi vào Huy Diệu trên người. Huy Diệu cũng không có né tránh tùy ý này hồng quang chiếu rọi. Một lát sau, Long Quy cùng Huy Diệu trong mắt đồng thời toát ra mấy phần kim sắc quang màu. Long Quy hướng Huy Diệu gật đầu. Nói ngươi hẳn là bệ hạ ở lại quang thải không gian trong đời sau sao? Đã như vậy, các ngươi nhanh lên đi theo ta. Phong ấm sợ rằng muốn thủ không được rồi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Các ngươi lên một lượt. Huy Diệu cùng đó dạ lặng lẽ rơi xuống. Lấy bọn họ như vậy, thân thể khổng lồ rơi vào này Long Quy trên người. Cũng không thể không biết chật chội. Leng keng tiếng nổ lớn vang lên. Chu Duy Thanh lúc này mới chú ý tới. Lúc trước Long Quy tứ chi hẳn là sáp ở chung quanh thành động trong. Tứ chi của nó cũng đồng dạng là long trảo hình thái. Vô cùng khổng lồ. Lúc này tứ chi thu hồi. Nhất thời mang theo mọi người thẳng tắp xuống phía dưới rơi xuống đi. Các ngươi tới thật là kia thời, phong ấm bên kia thực đã mấy lần giao chiến bệ hạ trọng thương. Đã sắp không trụ được rồi. Cái gì? Tổ tiên trọng thương. Huy Diệu thất kinh. Long Quy trầm giọng nói. U Minh Chi chủ không biết tại sao ở gần đây 10 năm này thực lực kéo dài tăng nhiều. Chúng ta thậm chí cũng tìm không được hắn là từ chỗ nào lấy được lực lượng. Đang ở gần đây. Nó đã mấy lần hướng phong ấm phát khởi đánh sâu vào. Phong ấm thượng đã có nhiều nói cái khe. Hơn nữa. Đang ở trước đó không lâu. Nó mạnh mẽ lấy phong ấm phá tan cùng nơi. Là bệ hạ lấy trọng thương làm đại giá. Mới đưa phong ấm một lần nữa vững chắc xuống tới. Nhưng tất cả cái khe cũng trở nên càng lúc càng lớn rồi. Tùy thời đều có bị xông phá có thể. Các ngươi hẳn là cũng cảm nhận được kia hủy diệt năng lượng đánh sâu vào đi. Chính là U Minh Chi chủ đang tác quái. Hơn nữa, từ hủy diệt năng lượng không ngừng tăng cường tình huống đến xem. Sợ rằng phong ấm tùy thời đều có bị xông phá có thể. Nếu không phải phát hiện các ngươi đi ra ngoài, ta cũng vậy, muốn lập tức chạy trở về trợ giúp mọi người ra cố phong ấn. Nghe Long Quy lời mà nói, mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Tình huống so với bọn hắn nghĩ còn muốn hỏng bét. Phong ấm xuất hiện cái khe bọn họ có thể tiếp nhận. Nhưng là làm phong ấm chủ đạo người Long Hoàng thế nhưng bị thương. Này ý vị như thế nào? Này là hôm nay sức lực phiếu thêm hơn, trước tiên đưa đất cho mọi người. Sách mới thần ấm vương tỏa đã đăng ký, hoan nghênh chúng thư hữu đi trước cất dấu. Bản tuần ngày lấy là chúng ta Thiên Châu kết thúc cuộc sống. Quen thuộc lão tam chúng thư hữu cũng biết. Điều này cũng đúng là sách mới mở ra chi kỳ. Vô khe hở hàm tiếp tục, lão tam dùng hành động hướng mọi người tỏ vẻ ta đối với các ngươi yêu. 8 năm rồi, lão tam chẳng bao giờ gãy hơn. Vì cái gì trích là ủng hộ của các ngươi, làm như vậy là để kia phân chấp nhất. Viết sách là lão tam gần như duy nhất hứng thú, mà các ngươi còn lại là ta sáng tác động lực nguồn suối. Cảm ơn các ngươi. Chương 303 U Minh Phong ấm thượng. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Sách mới thần ấm vương tỏa đã đăng ký. Phiền toái chúng thư hữu đi trước cất dấu. Đần chủ nhật Thiên Châu kết thúc đồng thời mở sách mới. Vô khe hở hàm tiếp. Cũng xin mọi người lấy phiếu đề cử chuyển cho sách mới. Cảm ơn mọi người. Sách mới cần ủng hộ của các ngươi. Này U Minh Phong ấm ban đầu chính là lấy Long Hoàng thành chủ đạo. Một ít đời tinh linh nữ hoàng phụ trợ. Hơn nữa những khác cường giả cùng chung hoàn thành. Hôm nay làm chủ đạo Long Hoàng đang nhận được rồi bị thương nặng. Có thể nghĩ. Này phong ấm lực lượng đã tước nhược đến trình độ nào. Hơn nữa nếu như không có Long Hoàng đầy đủ trợ giúp. Bọn họ có thể thành công lấy phong ấm vững chắc sao? Mặc dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng mọi người cũng biết, vào lúc này cấp là vô dụng, chỉ có cầu nguyện rồi. Long Quy hạ xuống tốc độ rất nhanh, chung quanh mơ hồ có một tầng vặn vẹo quang văn lóng lánh. Phía dưới không hoàn toàn có nồng nặc hủy diệt năng lượng đánh thẳng vào Long Quy thân thể. Nhưng phòng ngự của nó lực quả thật cường đại. Dám thừa nhận những thứ này mãnh liệt hủy diệt lực. Cũng không có bị cái gì thương tổn. Không hổ là đương thời mạnh nhất phòng ngự thiên thú. Chủ duy thành dưới hai tay theo như. Một cổ nhu hóa thánh lực rót vào Long Quy trong cơ thể. Làm thánh lực mới vừa tiến vào Long Quy thân thể thời điểm. Long Quy thân thể cao lớn rõ ràng run rẩy xuống. Nhưng rất nhanh, nó liền cảm nhận được thánh lực mang tới tốt lắm. Hạ xuống thân hình cũng hơi dừng lại một chút. Long thủ nhìn lại, hướng Chu Duy Thanh gật đầu. Theo hắn cặp kia khổng lồ trong mắt, Chu Duy Thanh rõ ràng thấy được mấy phần vui sướng cùng hưng phấn. Hiển nhiên, Long Quy đã cảm nhận được thánh lực đối với hủy diệt lực áp chế tác dụng. Túc túc vừa hạ xuống rồi gần một khắc đồng hồ thời gian. Trong lúc bất chợt, Long Quy trên lưng hoa văn sáng lên một cái. Một cổ khổng lồ khí lưu theo hắn dưới bụng buông thả ra. Thừa nâng rồi nó kia thân thể cao lớn. Hạ xuống xu thế chậm lại. Từ từ hạ xuống. Xung quanh hắc ám cũng dần dần biến mất, đến nơi này, mọi người ngược lại thấy được mỹ lệ một màn. Động quật chung quanh trên vách tường, lóng lánh các loại hoa mỹ quang thải. Kia hẳn là vây quanh vô số bảo thạch. Các loại màu sắc đều có. Ở Long Quy trên người quang mang chiếu rọi, tản mát ra ngũ quang thập sắc quang thải. Hơn nữa càng xuống phía dưới, chung quanh bảo thạch tia sáng cũng là càng mãnh liệt. Chu Duy Thanh dám nói, nếu như lấy những thứ này bảo thạch cũng đào, lấy ra bán đi, nhất định có thể bán hôm nay giới. Bởi vì rất đa bảo thạch ngay cả hắn cũng chưa từng thấy. Không cần kỳ quái, chung quanh đây thành động tảng đá cũng là được chúng ta phong ấm năng lượng cùng hủy diệt năng lượng không ngừng ăn mòn. Nhiều năm trước tới nay, nội bộ kết cấu phát sinh thay đổi mà từ từ tạo thành. Cũng không phải chân tránh bảo thạch, chẳng qua là ở trong đó ẩn chứa đại lượng thuộc tính năng lượng mà thôi. Có điểm giống chúng ta thiên thú thiên hạch cùng nhân loại các ngươi thiên đan rồi. Long Quy giải thích. Phù một tiếng. Long Quy thân thể cao lớn rốt cuộc tiếp xúc đến thực địa. Bất quá nó cũng không có dừng lại. Khổng lồ long trảo chống đỡ. Kéo dài phía trước một cái thông lộ hướng vào phía trong bước nhanh. Chu Duy Thanh bọn họ này mới phát hiện. Rốt cuộc đã tới vực sâu dưới đáy rồi. Này là bực nào kinh khủng khoảng cách ạ. Chung quanh nhiệt độ rõ ràng cùng bọn họ mới vừa giảm xuống lúc không giống với. Vốn là lạnh như băng đã biến thành nóng rực. Không khí chung quanh cũng không lúc sẽ xuất hiện nước hình dáng nhộn nhạo. Nơi này đã đến gần địa tâm đến sao? Chu Duy Thanh tò mò hỏi. Long Quy nói chuẩn xác tất nhiên tâm bên ngoài. Chúng ta long tộc chủ yếu nắm trong tay đúng là hỏa lực lượng, lịch đại hoàng tộc cũng là như thế. Long hoàng bệ hạ mượn đất này tâm nhiệt lượng, lấy tự thân tu vi tăng lên tới cao nhất, mới có thể vẫn ủng hộ phong ấm. Chu Duy Thanh không khỏi cảm thán nói vì đại lục, long hoàng tiền bối cùng các vị tiền bối giao ra quá nhiều, nhiều lắm. Hắn tự hỏi đổi mình nhưng chưa chắc có thể kiên trì hạ tới nhiều năm như vậy. Riêng là phần này cô tịch cũng không phải là thường nhân có thể thừa nhận. Lần này, Long Quy cũng không có đi vào thái thường thời gian. Trong lúc bất chợt, phía trước chợt trống trải. Hơn nữa là một mảnh quang minh. Đây là một khổng lồ quảng trường một loại chỗ. Cho dù là Long Quy như vậy thân thể khổng lồ, ở chỗ này thế nhưng cũng lộ ra vẻ có chút nhỏ bé. Ở chỗ này, Chu Duy Thanh cảm nhận được một loại kỳ dị năng lượng ba động. Loại năng lượng này ba động để cho hắn cảm thấy rất thân thiết. Nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy ở nơi này khổng lồ quảng trường trung ương, tổng cộng 13 đoàn năng lượng huyền phù ở giữa không trung, đang không ngừng biến hóa quang thải. Mà đang ở này 13 đoàn năng lượng phía dưới có một cổ lớn ma pháp trận. Kia phức tạp trình độ tuyệt đối có thể cùng Chu Duy Thanh kiện thứ 11 hận địa vô hoàn sáo trang bản thiết kế so sánh với. Thậm chí còn hơn lúc trước. Nhìn qua làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là choáng váng đầu hoa mắt. Hãy không trung đọng lại lơ lửng 13 đoàn năng lượng. Trung ương lớn nhất cái kia một đoàn. Đường kính chừng 200 thước có hơn. Quay chung quanh ở chung quanh nó 12 đoàn cũng căn bản đều có đường kính 100 thước trở lên. Hợp thành một cái cử đại vô cùng ma pháp trận. Chu Duy Thanh lúc này đã có thiên thần cấp tu vi đỉnh cao rồi. Nhưng ở ma pháp này trận trước mặt, hắn vẫn như cũ có loại nhỏ bé cảm giác. Huy diệu, đóa tư chia ra tử Long Quy trên lưng bay vọt xuống. Nhìn lên trước mặt khổng lồ ma pháp trận. Huy diệu không nhịn được sợ hãi than nói đây chính là U Minh phong ấm sao. Kia U Minh thế giới còn tại phía dưới. Long Quy trầm giọng nói cũng không có thể nói liền tại phía dưới. Bởi vì U Minh thế giới là thuộc về khác một không gian. chúng ta chẳng qua là lấy cái này không gian chế trụ nơ, nhưng rất rõ miệng. U Minh Chi Sinh hẳn là có biện pháp gì có thể cùng mặt đất liên lạc. Nếu không nghe lời, thực lực của hắn cũng sẽ không kéo dài tăng thêm. Loài người, ngươi mới vừa rồi thêm tại trên người của ta đúng là thánh lực sao? Câu nói sau cùng là hỏi hướng Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh vội vàng gật đầu. Là, đó chính là thánh lực. Long Quy không chút nào che làm sự hưng phấn của mình. Thật tốt quá. Ta có thể cảm giác được. Ngươi thánh lực đối với hủy diệt lực có rất mạnh khắc chế hiệu quả. Các ngươi chờ một chút. Ta nhanh lên xin Long Hoàng bệ hạ tha các ngươi tiến vào trong phong ấm. Vừa nói, một loại thanh âm kỳ quái từ Long Quy trong miệng phát ra. Kia tựa hồ là một loại cổ xưa tiếng nói, mang theo linh hồn chấn động một loại năng lượng ba động hướng không trung kia 13 đoàn năng lượng trung lớn nhất một đoàn dũng mãnh lao tới. Già nua mà thanh âm uy nghiêm vang lên, các ngươi rốt cuộc đã tới, bọn nhỏ. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi. Mau vào phong ấm. Một cổ nhu hòa năng lượng đột nhiên ở Chu Duy Thanh mọi người dưới chân sáng lên. Vầng sáng từ chung quanh thăng vọt lên cao lên. Chu Duy Thanh đám người chỉ cảm thấy chung quanh trở nên một mảnh hư ảo. Tựa hồ là ở không gian pháp tắc kéo. Sau một khắc, bọn họ đã đi tới rồi khác một chỗ. Tựa hồ nơi này đã là một khác tấm không gian, dường như chung quanh một mảnh đen nhánh. Ở nơi này đen nhánh trong chỉ có 13 đạo thân ảnh đặc biệt rõ ràng. Trong đó lớn nhất đạo thân ảnh kia bộ dáng cùng Huy Diệu có ít nhất 8 phần giống nhau. Chỉ bất quá thân thể so sánh với nó còn muốn bàng lớn rất nhiều. So sánh với Huy Diệu lại càng nhiều uy nghiêm vương giả hơi thở. Ở nó cặp kia khổng lồ trong mắt đầy giấy vô tận tang thương cùng mỏi mệt. Thấy tình huống trước mắt, Chu Duy Thanh không khỏi thất kinh. U Minh phong ấm thế nhưng cũng là tự thành không gian. Có thể nghĩ này phong ấm đến cỡ nào cường đại. Cho dù là có thánh lực hắn cũng không có nửa phần nắm chặt có thể xông ra, hơn nữa còn là từ trong ra ngoài. Mà kia U Minh thế giới còn lại là bị cái này phong ấm trấn áp bên ngoài. Kia U Minh chi chủ thế nhưng đều nhiều hơn lần suýt nữa phá khai phong ấm. Có thể thấy được thực lực của nó cường đại đến như thế nào tình cảnh rồi. Không nghi ngờ chút nào, trong lúc này nhất thân ảnh khổng lồ chính là chống đo cả U Minh phong ấm trọng yếu, Long Hoàng. Mụ mụ, Thiên Nhi cơ hồ là trước tiên liền phát ra gieo hò. Không sai, U Minh ma hổ Phỉ Lị Á chính là Long Hoàng bên cạnh 12 người thủ hộ một trong. Trích bất quá nàng bây giờ là hiện ra U Minh ma hổ hình thú. Phỉ Lị Á ánh mắt nhu hòa nhìn hướng nữ nhi, nhưng không có mở miệng. Từ trong mắt nàng, Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi đều có thể nhìn đến thật sâu mỏi mệt. Không chỉ là Phỉ Lị Á, bao gồm Long Yến ở bên trong. Tại chỗ những thứ này không có chỗ nào mà không phải là thiên thần cấp cường giả thiên thú cửa. Cũng toát ra rồi cực kỳ mỏi mệt thần sắc. Tổ tiên, Huy Diệu cùng đó tư thấy Long Hoàng. Khổng lồ Long trong mắt cũng tràn đầy vẻ kích động. Không chút lựa chọn quỳ rạp xuống đất. Hướng Long Hoàng cúng bái. Đứng lên đi, bây giờ không phải là nói lễ số thời khắc. Hai người các ngươi tiếp nhận Phỉ Lị Á cùng mới vừa đó lạp, mau. Vâng, tổ tiên. Cả U Minh phong ấm là hết sức phức tạp. Nhưng phức tạp chủ yếu thể hiện tại pháp trận thượng. Mà mỗi quát long hoàng ở bên trong này 13 vị thiên thần cấp thiên thú. Chủ yếu nhất tác dụng là vị phong ấm cung cấp đầy đủ năng lượng. Huy Diệu cùng Đóa Tư đồng thời phóng người lên bay đi. U Minh Ma Hổ Phỉ Lị Á cùng một đầu khác toàn thân tuyết trắng dáng vóc to báo hình dạng thiên thú cùng nhau thoát khỏi. Tùy bọn họ cãi lại đi tới. Nhận được quân đầy đủ sức lực gia nhập, nhất thời cả pháp trận thượng phát ra quang mang rõ ràng cường thịnh vài phần. Chung quanh hắc ám không gian cũng sáng ngời rất nhiều. Long Hoàng hài lòng hướng Huy Diệu gật đầu, hiển nhiên đối với Huy Diệu thực lực còn là rất hài lòng. Vốn là Huy Diệu kia tràn đầy oán hận ánh mắt cũng nhu hóa rất nhiều, bị vẻ cung kính sở thay thế. Long Hoàng tiền bối cần muốn chúng ta làm sao bát, Chu Duy Thanh hướng Long Hoàng nói. Long Hoàng hướng Chu Duy Thanh gật đầu, nghe, Phỉ Lị Á nhắc tới quá các ngươi. Hy vọng các ngươi thánh lực có thể đưa đến tính quyết định tác dụng. Hoàn toàn lấy phong ấm ra cố. Ngươi trước lấy thánh lực thả ra một chút để cho ta cảm thụ hạ xuống, sau đó lại quyết định làm sao làm. Chu Duy Thanh gật đầu. Hai tay vừa nhấc, hai đạo nhu hóa thánh quang bắn ra. Ở nơi này đen nhánh trong không gian lan ra. Nhất thời, lấy Long Hoàng cầm đầu 13 đầu thiên thú trên người phát ra quang mang tựa hồ cũng trở nên minh sáng lên một cái. Long Hoàng kia tang thương phong cách cổ xưa thanh âm chung thế nhưng xuất hiện vui mừng cảm xúc. Thật sự là thánh lực. Còn thuần túy sáng thế hơi thở. Mặc dù còn không phải chân tránh sáng thế lực, nhưng có này cổ thánh lực tồn tại, chúng ta ra cố phong ấm hẳn là không có vấn đề gì cả. Duy Thanh kế tiếp tùy ngươi thay thế được vị trí của ta, các ngươi cùng nhau đến trên người của ta. Vừa nói, một đạo rực rỡ hồng quang từ Long Hoàng đỉnh đầu bắn ra. Giống như là một đạo cầu một loại rơi vào Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi dưới chân. Long Hoàng buông thả năng lượng cùng Huy Diệu thì sở khác nhau rồi. Giống như trước thao túng cũng là hỏa nguyên tố. Nhưng Huy Diệu sở thao túng hỏa thuộc tính tràn đầy cương mãnh, luống cuống. Nhưng Long Hoàng này hỏa nguyên tố nhưng cho Chu Duy Thanh một loại sâu không lường được cảm giác. Mặt ngoài cảm thụ thế nhưng không có bất kỳ nhiệt độ. Hơn nữa còn rất nhu hòa. Nhưng cẩn thận cảm giác là có thể phát hiện trong chuyện này hỏa nguyên tố tinh khiết trình độ cơ hồ không có nửa phần tạp chất. Nếu như ngài thích này bộ tác phẩm, chào mừng ngài tới khởi điểm tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu. Ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Sớm tiếp tục ngủ sao sao đát. Chương 303 U Minh Phong ấm trùng. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Sách mới thần ấm vương tỏa chỉ bằng cách đăng ký. Phiền toái chúng thư hữu chu được cất giấu. Bản tuần ngày thực châu kết thúc đồng thời mở sách mới. Vô khe hở hàm tiếp. Cũng xin mọi người lấy phiếu đề cử chuyển cho sách mới. Cảm ơn mọi người. Sách mới cần ủng hộ của các ngươi. Địa chỉ đồng dạng là thiên thần cấp đỉnh tu vi. Điều động thiên lực tổng số cũng không sai biệt lắm. Khác nhau ngay tại ở thuộc tính cùng tự thân thiên lực thuần túy lên. Đây cũng là tại sao Huy Diệu cùng Long Hoàng còn có khổng lồ chênh lệch nguyên nhân. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi thân thể tại này cổ ám hồng sắc quang mang thổi quét dưới bay thẳng đến Long Hoàng hướng trên đỉnh đầu bay đi. Chu Duy Thanh lôi kéo Thiên Nhi tay vẫn không nhúc nhích. Tùy ý cổ năng lượng này đưa bọn họ mang đi qua. Bởi vì Chu Duy Thanh rất rõ ràng cảm nhận được. Đây là phong ấn pháp trận cửa vào. Nếu như là chính bản thân hắn muốn đã tới Long Hoàng đỉnh đầu, lời của đó là không có khả năng. Long Hoàng là cả U Minh phong ấn trung tâm. Sáng có người nghĩ muốn mạnh mẽ đến gần hắn. Như vậy, ở pháp trận dẫn dắt, lập tức sẽ đụng phải những khác sở hữu 12 trích thần thú công kích. Rất nhanh Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi liền đến gần Long Hoàng rồi. Nhưng là vừa lúc đó, trong lúc bất chợt, một tiếng ầm vang nổ, làm cả đen nhánh không gian kịch liệt chấn động một chút. Chấn động lực mạnh, thậm chí ngay cả Long Hoàng thả ra hỏa năng lượng cũng làm vỡ nát. Toàn bộ 13 thần thú cũng là thân thể kịch chấn. Thiên lực điên cuồng từ bên trong cơ thể của bọn họ xì ra. Chẳng những lấy Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi chắn phía ngoài, hơn nữa năng lượng của bọn hắn trong nháy mắt tựu lấy một tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài chút xuống. Đào đen không gian vào giờ khắc này hoàn toàn trở nên sáng lên. Trên bầu trời, đủ loại kỳ dị, huyễn lệ quang văn ký hiệu nộp cùng lóng lánh. Giờ này khắc này, cho Chu Duy Thanh cảm giác giống như là thân ở cho một vô cùng sình sệt trong hải dương. Mà những thứ kia sình sệt nước biển chính là khổng lồ thánh lực. 13 vị thiên thần cấp cường giả cùng nhau buông thả thiên lực A. Hơn nữa còn trải qua pháp trận tăng phúc. Kia khổng lồ trình độ có thể nghĩ. Cho dù lấy Chu Duy Thanh hiện tại thiên thần cấp đỉnh phong tu vi, ở nơi này sình sệt trạng thái dịch năng lượng chung cũng là hành động khó khăn. Không có chút nào nghi cùng, nhất định là U Minh lần nữa hướng phong ấm phát khởi đánh sâu vào mới đưa tới nơi này biến hóa. Chu Duy Thanh chú ý tới, ở 13 vị thần thú phía dưới, kèm theo mới vừa rồi kịch liệt đánh sâu vào, xuất hiện một cái cự đại màn sáng. Này màn sáng thẳng trải qua ước chừng ngàn thước, chính là màu đỏ nhạt. Màn sáng thượng đã có hơn 10 đạo vết sách ở trên của hắn. Mà kèm theo mới vừa rồi lần này kịch liệt đánh sâu vào, những thứ kia vết sách đang theo bốn phương tám hướng dọc theo người, tựa hồ tùy thời cũng có thể hỏng mất dường như. Màn sáng là trong suốt, mơ hồ có thể thấy ở đây khổng lồ màn sáng sau lưng có một thân ảnh khổng lồ. Người này thể tích thậm chí so sánh với Long Quy còn muốn lớn hơn một chút. Bởi vì cách một tầng màu đỏ màn hào quang, mơ hồ chỉ có thể nhìn ra nó màu sắc là tiếp cận với màu đen. Mà hắn kia hình thể bộ dạng Chu Duy Thanh nhưng hết sức quen thuộc. Chính là cùng lúc trước phần thiên mượn U Minh chi chủ năng lượng sở xuất hiện màu đen đại con cua không sai biệt lắm. Không nghi ngờ chút nào, cái này màn sáng liền là cả U Minh phong ấm ảnh thu nhỏ rồi. Quét sạch màn bên kia khổng lồ thân ảnh, cũng chính là U Minh chi chủ đích thực thân. Sành sệt thiên lực không ngừng rót vào không trung huyền phù cái kia mọi người khổng lồ ký hiệu trong, cố gắng trì hoãn vết sách khuyết tán, đồng thời cũng gia cố cả phong ấm. Nhưng là rất hiển nhiên U Minh chi chủ đánh sâu vào mạnh hơn. Vết sách như cũ đang không ngừng dọc theo người. Long Hoàng, không nên bạch phí sức lực rồi. Lần này, các ngươi là không ngăn cản được của ta. Thế giới loài người oán khí đang không ngừng cung cấp cho ta năng lượng. Các ngươi không có bất kỳ cơ hội. Phá phá, phá phá phá phá. Chờ ta đi ra ngoài, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Ta sẽ đem bọn ngươi cũng biến thành của ta khôi lỗi. Cho các ngươi thấy tận mắt chứng nhận ta hủy diệt toàn bộ đại lục tráng cử. Ta sẽ nhường Hảo Miêu đại lục biến thành của ta U Minh đại lục. cắn nuốt hết thảy tất cả để cho ta sáng tạo ra chân chính U Minh thế giới. U Minh chi chủ thanh âm như cũ là kia bất âm bất dương cảm giác. Hơn nữa, ở chỗ này nghe được thanh âm của nó cùng giới bên ngoài vừa không giống với. Nó nói ra từng cái lời mang theo mãnh liệt linh hồn chấn động, dẫn động mỗi người cảm xúc, giống như là mạnh mẽ lấy đại lượng mặt trái tâm tình rót vào trong lòng mỗi người dường như. U Minh, ta sẽ không để được như ý. Ta có thể phong ấm ngươi mấy ngàn năm, liền nhất định có thể đủ kéo dài lấy ngươi phong ấm đi xuống. Long Hoàng trong mắt lóng lánh chấp nhất quang mang, năng lượng như cũ kéo dài phát ra. Mặc dù Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi không có thể thành công tới Long Hoàng đỉnh đầu, nhưng có Huy Diệu, Đóa Tư Phu Thê đây đối với quân đầy đủ sức lực gia nhập. Thiên lực phát ra ổn định mà kéo dài tăng cường. Rốt cuộc lấy kia vết sách dọc theo người tốc độ rơi xuống thấp xuống. Hơn nữa còn có mấy phần muốn thu khép lại ý tứ. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ ngươi, có lẽ còn thật có thể lấy ta kéo dài phong ấm. Nhưng là hiện tại ngươi đã không được. Ta cho ngươi chuẩn bị một phần đại lễ, hiện tại cũng nên là đưa thời điểm rồi. U Minh chi chủ thanh âm dần dần nhiều ra mấy phần bệnh tâm thần mùi vị. Ngay sau đó, ở màn sáng bên kia, một đoàn kỳ dị hồng sắc quang ngất từ U Minh chi chủ trước người sáng lên. Kia đoàn hồng sắc quang ngất mới xuất hiện thời điểm, U Minh chi chủ đánh sâu vào ngược lại là rõ ràng chậm lại rồi. Sở hữu phong ấm viết sách cũng gần như ổn định. Mặc dù như muốn khép lại rất khó, nhưng ít ra có thể làm cho nó không lại tiếp tục khuyết tán. Nhưng không đợi Long Hoàng cùng với các thần thú bọn họ buông lỏng một hơi, Huy Diệu cùng Đóa Tư trong miệng sẽ cùng lúc xuất hiện thê lương tiếng gầm gừ. Màn sáng bên kia, U Minh chi chủ thả ra cái kia đoàn hồng sắc quang màu dần dần rõ ràng. Đó là hai đạo thân ảnh. Rất tầm thường hai đạo thật nhỏ thân ảnh. Nhưng là bọn họ nhưng hoàn toàn chỉnh là hình rồng. Hai cái nho nhỏ hình rồng thân ảnh không giúp mà bàng hoàng ở trong phạm vi nhất định luật động lên. Này, đây là Long Hoàng thân thể cao lớn cũng là kịch liệt chấn động một chút. Hài tử, con của chúng ta. Đó là hài tử Long Hồn, còn hài tử của ta. Đóa Tư Thê Lương kêu to, sẽ phải xông về màn sáng phương hướng. Mặc dù được pháp trận ảnh hưởng, nàng không cách nào cấy cách mình hiện tại vị trí. Nhưng nàng này vừa động, cả pháp trận cũng trở nên không ổn định. Tỉnh táo lại, không thể ảnh hưởng phong ấm. Long Hoàng hét lớn một tiếng. Phong ấm trong không gian cũng là kịch liệt chấn động một chút. Bằng vào Long tộc Hoàng giả cường đại uy áp, cứng rắn chế trụ Huy Diệu cùng Đóa Tư kịch liệt ba động cảm xúc. Có thể coi là như vậy, Huy Diệu cùng Đóa Tư phát ra thiên lực cũng rõ ràng trở nên không ổn định. Ha ha ha ha ha, Long Hoàng đối với ta đưa phần này đại lễ còn hài lòng sao? Các ngươi này phong ấm, này đây huyết mạch của ngươi cùng tinh linh tộc huyết mạch làm căn cơ. Hiện ở trong tay ta liền nắm giữ ngươi truyền thừa huyết mạch. Ta xem ngươi còn có bản lãnh gì phong ấm chặt ta. Vừa nói, con cua thân hình U Minh chi chủ, hai con khổng lồ trước ngao hướng về phía trước tìm tòi, chia ra kẹp lại một cái nhỏ Long Hồn thân thể. Nhất thời kia hai tiểu Long Hồn trong nháy mắt bể tan tành ở Huy Diệu cùng Đóa Tư Thê Lương giữa tiếng kêu gào thê thảm. nồng đậm hắc sắc quang mang hỗn hợp có kia hai luồng long hồn bể tan tành quang thải, hung hăng đụng vào phong ấm trên. An lọng! Cả phong ấm không gian cơ hồ là trong nháy mắt bể tan tành. Chung quanh tất cả mộng ảo sắc thái cũng biến mất hơn phân nửa. Vốn là một mình không gian cũng một lần nữa bày biện ra. Một đám thần thú ngay tiếp theo Chu Duy Thanh bọn họ. Cùng nhau ra hiện tại rồi, vốn là Chu Duy Thanh bọn họ đã tới lúc khổng lồ trong động quật. Mà một đôi khổng lồ con cua trước ngao liền từ phía dưới phong ấm pháp trận trung viêm đi ra ngoài. Hung hăng oanh kích ở long hoàng trên người. Lấy nó kia thân thể cao lớn oanh kích vứt bay lên, hung hăng đụng vào động trên đỉnh, phát ra phịch một tiếng nổ. Long hoàng dưới bụng lân phiến xuất hiện tảng lớn bể tan tành. Vô số đảo đen quang mang quay chung quanh ở trên người hắn. Huyết quang văng khắp nơi. Long hoàng trong miệng cũng là long huyết cuồng phun. Cả người thế nhưng hung hăng lẻn vào ở đỉnh trong. Mà phong ấm năng lượng cũng vào lúc này kém đến cực hạn. Mặc dù cả phong ấm còn kéo dài, nhưng là kia khổng lồ trước ngao đang điên cuồng khuấy. Mắt thấy sẽ phải đột phá cả phong ấm. Lấy này hết thảy tất cả phá hủy. U Minh Chi Chủ cũng lấy ở một khắc kia phủ xuống nhân gian. Không nên loạn, ta tới. Đang này vạn phần nguy cấp trước mắt. Thanh hét lớn tỉnh lại rồi tràn đầy tuyệt vọng các thần thú bọn họ. Ngay sau đó, hai đạo bạch kim sắc thân ảnh lăng không dựng lên. Vừa lúc đi tới lúc trước long hoàng vị trí. Cùng lúc đó, một cổ cường đại bích lục sắc quang mang chợt sáng lên. Hóa thành một đạo cự đại màu xanh biếc hào quang lấy lúc trước bị đánh bay tạo thành pháp trận 12 vị thần thú toàn bộ lôi kéo trở lại. Cũng lấy khổng lồ sinh mệnh thánh lực rót vào trong đó. Không chỉ có như thế, cả động quật cũng vào lúc này biến thành màu xanh biếc đại dương. Một khổng lồ hư ảo quang thải huyền phù ở giữa không trung. Liền ra hiện tại long hoàng dưới thân thể phương. Nó vừa xuất hiện, cho dù là U Minh Chi Chủ kia khổng lồ trước con ba ba, hành động cũng trở nên chậm chạp. Này, đây là sở hữu thần thú trong mắt cũng toát ra rung động cùng mừng như điên thần sắc. Nhưng càng nhiều hơn là không dám tin. Kia khổng lồ quang thải chừng trăm trượng cao, rộng lớn tán cây cơ hồ bao gồm cả quảng trường. Nồng nặc sinh mệnh thánh lực cùng với kia màu xanh biếc quang thải. Giống như là đẹp nhất đế vương lục phỉ thúy tạo hình mà thành một loại. Tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Cho dù là bị oanh vào đỉnh, đã hấp hối long hoàng. Ở nhận được này cổ khổng lồ sinh mệnh năng lượng quán trú sau, cũng lấy tánh mạng của nó mạnh mẽ kéo trở lại.